Đao kiếm thần hoàng, chương 1113, thiên tính địa thỉ, góc truyện audio.com. Đinh Hạo vội vàng muốn đi dạo trong Thạch Trụy Thành thật ra là vì thu tìm tin tức liên quan phụ thân của mình, nhưng bây giờ xem ra đi lung tung nghe tin vỉa hè không có ích gì. Lão nhân hướng dẫn viên chỉ vào kiến trúc thạch điện màu đen phía xa, nghiêm túc cảnh cáo Đinh Hạo. Phía tây nhất Thạch Trụy Thành là quân doanh đại quân thần đình phương đông, đề phòng nghiêm ngặt. Các vị đừng bao giờ đi nhầm vào gió, sẽ bị xem là gian tế không thể sống sót. Đinh Hạo liếc tòa thạch điện màu đen ghi nhớ nó. Nếu luôn không có tin tức của phụ thân Đinh Thánh Thán có lẽ Đinh Hạo phải lẻn vào quân doanh đại quân thần đình phương đông tìm hiểu xem. Lão nhân hướng dẫn viên huyên thuyên rông dài. À, đúng rồi, trong thành còn có nhiều thế lực lớn nhỏ, có mấy nhà tuyệt đối đừng trêu vào. Ví dụ như Thiên Từ Đường của Nạp Lan Thế Gia, Bắc Minh Phường Trà của Bắc Minh Tông vân vân, đều là thế lực cao cao tại thượng. Có khi bọn họ làm việc bá đạo một chút, ngươi phải nhịn, không thì sẽ gây ra họa sát thân. Lão nhân hướng dẫn viên nói rõ ràng một số cấm kỵ trong Thạch Trụy Thành. Lòng Đinh Hạo mấy động, lão nhân hướng dẫn viên cực kỳ quen thuộc Thạch Trụy Thành, mọi thứ rõ ràng như nằm trong lòng bàn tay lão. Đinh Hạo dò hỏi, không biết lão trưởng có biết trong Thạch Trụy Thành chỗ nào tin tức nhanh nhạy không? Thương đội chúng ta lần đầu vào Thạch Trụy Thành, không quen mọi thứ. Lão nhân hướng dẫn viên liếc Đinh Hạo, nói, chỉ cần đại nhân có tiền thì muốn tin tức gì cũng được. Thạch Trụy Thành chỉ có 5 thế lực giành nhất tin tức buôn bán. 2 thế lực lớn hơn chút như Thiên Tính Hiên, địa thị các chỉ cần ngươi có tiền là muốn tin tức gì cũng có. Tin càng bí ẩn thì giá càng cao. Đinh Hạo mừng rỡ, à, có chuyện như vậy, lão nhân hướng dẫn viên cười nói, nhìn là biết lần đầu đại nhân đến Thạch Trụy Thành. Thạch Trụy Thành là thành lớn số 1 biên cương đại lục Đông Tây, rất nhiều người gọi là thành bảo giao nhau giữa bình minh và đêm tối. Chỉ cần ngươi có đầy đủ thế lực tiền tài thì có thể mua bất cứ phục vụ gì. Nửa canh giờ sau, Đinh Hạo đến cửa Thiên Tính Hiên. Đinh Hạo đưa 2 huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp trở về trang viên, một mình hắn tới Thiên Tính Hiên. Đinh Hạo vốn tưởng vị trí thế lực buôn bán tin tức sẽ rất bí ẩn, không ngờ Thiên Tính Hiên công khai ngay mặt tiền đường cách quân doanh đại quân thần đình phương đông chưa đến 2.000 thước. Đây là một tòa tháp cao cẩm thạch 18 tầng, cao gần 100 thước, bề ngoài trọn trịa trắng tinh. Tòa tháp đặc biệt bắt mắt trong ánh hoàng hôn u ám. 3 chữ to Thiên Tính Hiên xếp hàng dọc treo trên thân tháp, chữ rồng bay phượng múa, như móc sắt. Nhìn sơ có đại đạo khí vận tự nhiên phát ra, như có 3 phù văn chí tôn kỳ dị ẩn chứa sức mạnh to lớn. Và chữ đó như 3 cường giả đáng sợ bảo vệ tháp trắng. Đinh Hạo thầm giật mình kêu lên, người viết chữ chắc là một vị cường giả thần cảnh, ngực có khí phách chạm khắc vận đạo vào chữ viết. Đinh Hạo tu luyện đạo minh văn dùng minh văn chữ Hán cũng xem NS một loại chữ nên có thể nhìn thấu 3 chữ kia đáng sợ thế nào. Không ngờ trong Thiên Tính Hiên có cao thủ thần cảnh tọa chấn, Đinh Hạo thu về lòng khinh thường. Đinh Hạo bước vào tháp trắng, bên trong là không gian rộng rãi. Không ngoài dự đoán của Đinh Hạo, đây là tòa trận pháp không gian. 17 truyền tống trận lóe ánh sáng khác, góc truyện audio.com, nhào ngay chính giữa không gian, đằng trước mỗi trận pháp có một cao thủ mặc áo choàng che mặt màu đen đứng. 17 trận pháp truyền tống đi hướng 17 tầng tháp trắng, theo như lão nhân hướng dẫn viên nói thì số tầng càng cao đại biểu tin tức bán ra càng bí mật và giá cao. Đinh Hạo tùy ý chọn một trận pháp truyền tống, đến trước mặt cao thủ mặc áo choàng che mặt màu đen. Đinh Hạo nói, ta muốn biết tin tức liên quan đại thần tử thần đình. Cao thủ mặc áo choàng che mặt màu đen chỉ một trận pháp lóe ánh sáng đỏ rực bên cạnh, nói. Tầng 17, ý của cao thủ mặc áo choàng che mặt màu đen là tin tức về đại thần tử thần đình phương đông rất bí mật, chỉ tầng 17 mới bán. Đinh Hạo đi tới trước trận pháp đỏ rực, cao thủ mặc áo choàng che mặt màu đen đứng bên trận pháp tầng 17 không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói. 1.000 cực phẩm huyền tinh thạch hoặc vật phẩm khác đồng giá. Đây mới chỉ là cái giá sử dụng trận pháp, Đinh Hạo không trả giá, lấy 1.000 cực phẩm huyền tinh thạch tím ra khỏi không gian chữ vật đưa cho cao thủ mặc áo choàng che mặt màu đen, bước vào trận pháp truyền tống. Ánh sáng chợt lóe, Đinh Hạo bị truyền tống đi, chớp mắt Đinh Hạo đến một không gian tối đen chỉ có ánh sáng nghệ thuật chiếu xuống. Một người mặc trường bào ngồi trên ghế gỗ cũ kỹ đưa lưng về phía Đinh Hạo, tóc dài xõa chấm đất. Một vấn đề 1.000 cực phẩm huyền tinh thạch hoặc vật phẩm khác có giá trị ngang nhau. Một phần tư liệu ngọc bài 1.000.000 cực phẩm huyền tinh thạch hoặc vật phẩm khác có giá trị ngang nhau. Thanh âm tang thương già nua vang lên, người tóc dài vẫn đưa lưng hướng Đinh Hạo. Đinh Hạo hít sâu, Đinh Hạo nêu vấn đề thứ nhất, gần đây trên phố đồn nói Đinh Thánh Thán ngày xưa của thần đình xuất hiện tại Thạch Trụy Trấn là thật hay giả. Một cái bàn màu đen lặng lẽ bay tới trước mặt Đinh Hạo. Đinh Hạo ngây người, sau đó hiểu ngay, bỏ 1000 cực phẩm huyền tinh thạch vào. Người tóc đen dài trong bóng tối chỉ đáp một chữ, thật, một chữ đáng giá 1000 cực phẩm huyền tinh thạch. Tim Đinh Hạo rung lên, mừng như điên. Thiên Thính Hiên có lịch sử gần ngàn năm, từ khi nó xuất hiện trong Thạch Trì Thành đến nay bán ra tin tức chưa từng sai lầm hay có chuyện tin dỏm lừa khách hàng. Biển chữ vàng là thật đáng tin tưởng. Không nói cái khác, ba chữ Thiên Thính Hiên treo trên tháp trắng đã đủ nói lên tất cả. Với tôn nghiêm của cường giả thần cảnh làm ăn tuyệt đối khinh thường lừa gạt người. Nói vậy là tin tức phụ thân xuất hiện là thật. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, đặt 1000 cực phẩm huyền tinh thạch lên bàn đen, tiếp tục bảo. Đại thần tử còn ở trong khu vực Thạch Trì Thành không? Người tóc đen dài trong bóng tối vẫn chỉ một chữ. Còn, Đinh Hạo hỏi tới, ở đâu? Người tóc đen dài bí ẩn trong bóng tối không đáp. Đinh Hạo ngây người, sau đó cười khổ, lại đặt 1000 cực phẩm huyền tinh thạch lên bàn. Lần này không phải một chữ. Đa số thời gian ở trong thành, tim Đinh Hạo đập nhanh. Cái gì? Phụ thân ở ngay trong Thạch Trì Thành này. Làm sao tìm được đại thần tử? Đinh Hạo hỏi, định đặt thêm cực phẩm huyền tinh thạch lên bàn. Nhưng bàn đen dịch chuyển không nhận cực phẩm huyền tinh thạch. Bóng lưng nam nhân bí ẩn cất giọng nói tang thương chậm rãi nói. Thiên Thính Hiên không phải vạn năng, ta không. Gocchuyenaudio.com, biết vấn đề này, không biết, Đinh Hạo vô cùng tiếc nuối. Cách chương.